À, anh em nhá, con mẹ nó đang có hứng kể chuyện thì mẹ nó lại bộc phát bệnh trĩ, thề luôn tôi chỉ ước gì cái bệnh trĩ này nó khỏi thôi. Còn bệnh răng này mặc dù nó đau đớn nhưng mà mình có thể uống thuốc giảm đau để cầm được, chứ còn cái thằng trĩ uống thuốc giảm đau nó chả có tác dụng con mẹ gì cả. Thằng trĩ với thằng thận này nó đã đau thì mẹ mình bố có thuốc giảm đau không có tác dụng gì. Nhưng mà thôi mình lì, mình là vua lì đòn. Vua lì đòn trong khi chịu đòn này. Chỉ trừ khi là mất giọng thì chẳng có cái gì có thể đỡ được thôi, chứ còn nếu không mất giọng thì mẹ đau đớn chịu được hết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là Lam Cực Tinh thay đổi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Kiếm Tuyết Vô Danh tính toán không bỏ sót, ngay cả trận đánh với Lân Thân Vương cũng là để rèn luyện nhục thân cho Vũ Văn Tú Hiền, và lúc này nàng đã có đủ lực lượng để có thể xông ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lam Cực Tinh đã thay đổi như thế nào các bạn nhé. Lâm Bắc Thần không rời khỏi di chỉ chiến trường cổ, bởi vì hắn còn phải mang theo tên 9 tên viễn hồn chiến cổ trở về. Tác dụng của 9 tên ngốc này là rất lớn, trong thời khắc quan trọng có thể làm kẻ chết thay, cho nên không thể bỏ qua. Căn cứ hướng dẫn của bản đồ Baidu Map, hắn rất nhanh tìm được 9 tên ngốc kia. Sau khi bọn chúng bị Lâm Bắc Thần bỏ lại, hiện tại đang bơi ngửa trong cốt hải, chơi đến quên cả trời đất. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong cốt hải có nhiều loại xương cốt đến như vậy, đủ loại kiểu dáng màu sắc, nhưng mà đám viễn hồn chiến cổ này lại đều không cảm thấy quá hứng thú, chỉ ngao du trong cốt hải mà một khúc xương cũng không lấy. Chẳng lẽ vì là xương cốt trong cốt hải không có linh hồn sao? Lâm Bắc Thần triệu hoán 9 tên ngốc kia để bọn chúng đứng bất động rồi bắt đầu cải tạo. Dù sao thì trước đó để trang bức thay đổi bầu không khí, hắn đã từng để 9 tên này lộ mặt. Nếu bây giờ lại vác ra ngoài, chẳng may mà bị đám người Lân Thân Vương hay Phong Hướng Bắc phát hiện, hắn chính là thủ phạm đã mang hư không tiên tri đi, thì đoán chừng bọn họ sẽ đánh hắn chết tươi tại chỗ. Về phần cải tạo như thế nào, thì khi Lâm Bắc Thần còn ở trái đất, hắn đã là một tên trạch nam. Mà thân là một trạch nam thì việc si mê đối với Transformer là một chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Hắn suy nghĩ một chút rồi bắt đầu cải tiến 9 tên ngốc đang đứng bất động. Quá trình cũng rất đơn giản, giống như xếp gỗ thôi. Cải tạo chiến hồn viễn cổ không cần có quá nhiều kỹ xảo. Chỉ cần nối các khúc xương và các bộ phận có hình dáng khác biệt lại với nhau, ngay cả mũi hàn ngoài định mức cũng không cần tới, bởi vì chiến hồn viễn cổ có thể thông qua năng lượng của lửa tím để tự cố định. Bên trong ứng dụng của máy không gian có chứa rất nhiều hài cốt sinh vật, có thể chọn ra một số xương cốt kỳ lạ, gần như có ngàn vạn khối gỗ, lắp ráp thành hình dạng mà mình mong muốn. Mất dòng dã 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng hoàn thành. 9 tên gốc này hoàn toàn đã thay hình đổi dạng, vỏ ngoài chứa đầy những sản phẩm kim loại của nền văn minh khoa học hiện đại trên trái đất. Nếu bất cứ ai trên thế giới này biết đến sự tồn tại của Transformer, bọn họ sẽ nhận ra rằng 9 người này chính là Optimus Prime, ngoại hình gần như là giống nhau như đúc, chỉ có chiều cao là khác biệt, đại khái như một tín hiệu di chuyển từ thấp đến cao. Điều đáng nhắc tới chính là theo tính toán về lượng xương của bọn chúng thì chiến đấu tăng vọt đâu chỉ gấp đôi. 2 cấp vực chủ, 7 cấp bán vực chủ. Lâm Bắc Thần tự mình kiểm tra, trong lòng cảm thấy rất vui. Có 9 tên ngốc đó, hắn có thể xông pha Lưu Uyên Tinh Lộ, chỉ cần không chính diện đối kháng với ngoan nhân ở cấp tinh hà như Lân Thân Vương là được. Sau khi chắp vá xong, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy còn chưa an toàn. Thế là hắn sử dụng thuốc nhuộm mua từ trước trên Taobao, trực tiếp phun vào 9 tên ngốc kia như phun sơn. Rất nhanh thì nhuộm đã hoàn tất. 9 tên ngốc dựa theo thực lực cao thấp, chia thành đỏ, hoàng, lam, 3 loại màu sắc, đặt tên là Hồng Nhất, Hồng Nhị, Hồng Tam, cứ thế mà suy ra. Trong đó thì thực lực của Hồng Nhất là cao nhất, cùng với Hồng Nhị có chiến lực cấp vực chủ 22 và 21. 3 tên màu lam là thấp nhất, ngang bằng với người bình thường. Cơ thể của chúng do 354 khúc xương hợp lại mà thành, vì thế thực lực thấp nhất miễn cưỡng đạt tới cấp 20, không đủ để bước qua cấp 21 là bán vực chủ. Sau khi đặt tên kết thúc, hắn lại tiếp tục suy nghĩ, tục là quyết định thêm một lớp bảo hiểm thứ ba nữa. Hắn sử dụng máy ảnh ma pháp một lần nữa thay đổi hình dạng của 9 người, cộng thêm hiệu ứng Transformer của Optimus Prime. Như vậy thì ngay cả cường giả cấp tinh vương cũng không khám phá được ngụy trang của bọn chúng. Hắn đã yên tâm hơn nhiều. Thật ra thì trong Baidu Nestic cũng có một khối lỗi kim loại Everlansen, cũng là tồn tại tương tự. Nhưng cái thứ kim loại ngốc nghếch đã từng quét sạch đông đảo chân châu kia ở thế giới hồng hoang này, tùy tiện gìm một cây gậy của chiến hồn viễn cổ cũng có thể đập nó thành đống sắt vụn, thành ra cho nó thối lui khỏi sân khấu là vừa. Cũng đến giờ rồi, Lâm Bắc Thần tính toán thời gian đóng cửa của di chỉ chiến trường, biết là đến lúc mình phải rời đi. Nếu ngươi không đi, ngươi sẽ ở lại đây làm bạn với thế giới màu xanh biếc và sương. Mở hướng dẫn Baidu, hắn bắt đầu lên đường. Lần này không cần phải giảm tốc nữa, thực lực của 9 tên ngốc kia cũng tăng mạnh, vì thế mà theo kịp. Khi đến lối ra, Lâm Bắc Thần thu lại xe máy, nhảy lên vai của Hồng Nhật để tiến vào lối ra bãi Tha Ma. Cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ chuyển đến. Sau một lát, Hồng Nhất mang theo hắn từ trong huyết động của Thiên Khanh Địa Quật nhảy lên. Rốt cuộc cũng đã trở về. Lâm Bắc Thần cảm nhận được hoàn cảnh quen thuộc chung quanh mà thở phào một hơi, cảm thấy tinh thần hoàn toàn buông lỏng. Ở trong di chỉ chiến trường viễn cổ, tất cả cảnh sắc đều nhuộm một màu xanh biếc kỳ lạ, giống như hiệu ứng âm phủ vậy. Ở thêm một lúc, hắn cũng cảm thấy mình giống như âm quỷ. Tiếng oanh minh từ bên cạnh truyền đến, Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy hố trời sụp đổ, trong nháy mắt đã bị đống bùn đất nham thạch lấp đầy. Tiếp theo đó thì nước từ lòng đất phun lên, hồ Thánh Tâm biến mất lại một lần nữa quay về. Cái hồ lõm nhanh chóng được lấp đầy bằng nước. Lâm Bắc Thần đứng bên hồ, không khỏi cảm thán với sự thần kỳ của pháp tắc tinh hà. Biến hóa vừa rồi gần như là thương hải tang điền, hoàn toàn không hề có năng lượng di động, giống như gió nổi mưa rơi, ngay cả cường giả cấp tinh hà cũng chưa chắc làm được. Di chỉ chiến trường hư không viễn cổ một lần nữa bị phong ấn. Lâm Bắc Thần thậm chí hoài nghi, cho dù hắn ngày đêm không nghỉ đào móc chỗ này, đào xuyên qua cả Lam Cực Tinh, cũng không nhất định là có thể tìm thấy di chỉ chiến trường viễn cổ đó một lần nữa. Hắn đứng bên hồ nhìn quanh, lại không có bất kỳ bóng dáng một ai. Thật là kỳ lạ. Dựa theo lời của cẩu nữ thần, đám người Lân Thân Vương nhất định sẽ mai phục ở đây. Hai bên gặp nhau khẳng định sẽ diễn ra một hồi chém giết kinh khủng. Vì sao năng lượng chiến đấu lại không có cảm giác được? Hơn nữa, càng không thích hợp chính là, cho dù lão ca tiện nghi phòng hướng Bắc không có lương tâm, không coi trọng nghĩa khí, không trở tà ở đây, vì sao ngay cả đại lão bà Lăng Thần cũng không thấy đâu? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, mở bản đồ Baidu Map, sau đó lấy xe đạp ra, mang theo 9 cái kình thiên trụ chạy tới Lưu Uyên Thành. Nửa giờ sau thì hắn ngừng lại, bởi vì bình nguyên đằng trước xuất hiện một chiến trường khói lửa tràn ngập, nhưng mà cuộc chiến đã kết thúc, hai bên chiến đấu đã rời đi. Thế nhưng trên bình nguyên máu chảy thành sông, lửa đốt hừng hực, thiêu đốt thi thể của binh lính chất chồng lên nhau. 8 thành thi thể ở đây đều là chiến sĩ nhân tộc. Lâm Bắc Thần nhìn thấy chiến kỳ trong đấm bùn máu, mặt cờ đã bị tổn hại, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ Đại Phong. Đại Phong quân bộ. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, tứ đại quân bộ của nhân tộc ở Lam Cực Tinh là Đại Phong, Thanh Diễm, Liệt Địa, Quý Nham. Lấy Đại Phong quân bộ cầm đầu, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là lực lượng trung kiên nhất của Lam Cực Tinh. Cách đây không lâu, Đại Phong quân bộ vừa giành chiến thắng trên lưu vực của Thiên Thủy Hà. Nhưng bây giờ thì sao? Đã bị đánh bại hay là toàn quân bị diệt đây? Trong lòng Lâm Bắc Thần dâng lên một dự cảm không tốt. Hắn đạp xe thật nhanh, như gió táp chạy về phía trước. Trên đường đi, hắn nhìn thấy càng lúc càng nhiều vết tích chiến đấu. Không chỉ là Đại Phong quân bộ, thậm chí còn nhìn thấy thi thể chiến sĩ của ba đại quân như Thanh Diễm, Liệt Địa và Uy Lam đã chiến tử. Quân nhu thì bị vứt bỏ, chiến kỳ thì bị đốt cháy. Bây giờ trong mắt Lâm Bắc Thần chính là hình tượng binh bại như núi đổ. Trong lòng hắn không khỏi nôn nóng, cấp tốc tiến lên. Nửa ngày sau đã chạy đến đệ nhất đại thành của Lam Cực Tinh là Lưu Uyên Thành. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Uyên Thành, trái tim vốn treo trên cổ họng của Lâm Bắc Thần rốt cuộc một lần nữa rơi xuống bụng. Cũng may Lưu Uyên Thành vẫn còn, nó còn chưa biến thành phế tích chiến hỏa. Từ xa nhìn lại, tòa thành vẫn hùng vĩ rộng lớn, cũng không nhìn thấy mảy may một vết tích chiến tranh. Xem ra, thế cục cũng không hỏng bét như ta đã nghĩ, ít nhất là tòa thành này. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, gương mặt bắt đầu nở nụ cười. Nháy mắt sau đó, hắn nhìn xuống chỗ sâu của Lưu Uyên Thành, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó không khỏi dụi mắt và sắc mặt dần thay đổi. Lá cờ tung bay trên Lưu Uyên Thành từ cờ tử diệu hoa, tượng trưng cho nghị hội Lưu Uyên Tinh Lộ, đã biến thành huyền tuyết đại kỳ có hai màu đen trắng của huyền tuyết thần giáo bên ma tộc. Lưu Uyên Thành đã bị ma nhân chiếm lĩnh sau. Trong lòng Lâm Bắc Thần chấn động, lúc này chỉ có 3 ngày ngắn ngủi thôi mà. Thành thị nhân tộc lớn nhất của Lam Cực Tinh cũng là thành lớn trung tâm của Lưu Uyên Tinh Lộ đã bị luân hãm rồi sao? Hắn lấy ra kính viễn vọng cẩn thận kiểm tra. Thủ vệ tuần tra qua lại trên tường thành, đa số đều là giáp sĩ ma nhân, giáp trụ hai màu đen trắng. Ngoài ra cũng có một số quân đội của nhân tộc. A. Chẳng lẽ nhân tộc và ma tộc chung sống hòa bình lại? Từ xa nhìn lại, Lưu Uyên Thành không hề có dấu hiệu đại chiến, bất luận là bên ngoài hay tường thành, hoặc là kiến trúc bên trong vẫn còn rất hoàn chỉnh, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng Lâm Bắc Thần có thể mơ hồ từ trong không khí ngửi được mùi huyết tinh nhàn nhạt. Chuyện gì xảy ra thế này? Theo lý mà nói thì có cường giả cấp tinh hà như Lân Thân Vương, trong tay lại có binh khí khủng bố như Tà Nguyệt Trùy, binh bại như núi đổ, hẳn phải là ma tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ mới đúng. Vì sao nhân tộc lại mất Lưu Nguyên Thành? Đám người Lân Thân Vương, Lăng Thần và Phong Hướng Bắc đã đi đâu? Trong lòng của Lâm Bắc Thần kinh nghi vô chừng, cuối cùng hắn quyết định tự mình tiến vào Lưu Nguyên Thành để tìm hiểu tin tức. Nhờ có máy ảnh ma pháp, hắn chui vào trong thành. Một nén nhang sau, ở đầu đường của Lưu Nguyên Thành, Lâm Bắc Thần đeo kính sắt tròng màu tím, mang theo Hồng Nhất Hồng Nhị xuất hiện ở trên đường. Tám chiến hồn viễn cổ khác đều được hắn tạm thời lưu lại ngoài thành, ẩn nấp để tùy thời tiếp ứng. Có hai bảo tiêu cấp vực chủ ở bên cạnh, Lâm Bắc Thần có vẻ buông lỏng, nhưng bầu không khí trong thành thì rất kỳ lạ. Cửa hàng và hội sở hai bên đường buôn bán bình thường, mở cửa, nhân viên phục vụ trong tiệm đều làm đúng nhiệm vụ của mình, nhìn qua không có gì bất thường. Những người đi đường thì lại không nhiều, phần lớn đều núp ở trong nhà, cánh cửa đóng chặt. Lui tới trên đường chín phần là ma nhân, nhất định phải nhấn mạnh là ma nhân, không đồng đẳng với ma tộc. Cái gọi là ma nhân thực ra chỉ là một nhánh của ma tộc mà thôi. Ma tộc là một khái niệm rộng, còn ma nhân là người, ma hóa thú nhân, ma thú, ma hóa, dị tộc, có tướng mạo và hình dáng tương đồng với nhân tộc. So sánh giữa ma nhân và nhân tộc thì có hai điểm khác biệt lớn nhất. Đầu tiên là thuộc tính sức mạnh, và hai là màu sắc của con mắt. Hư không ma khí màu tím và huyết mạch, chân khí của nhân tộc là hoàn toàn khác nhau. Điều này đối với cường giả võ đạo thì cực kỳ dễ phân biệt. Con người màu tím là phương thức mà người bình thường dùng để phân biệt ma nhân. Trong số nhân loại bình thường có rất ít người trời sinh con mắt màu tím, còn ma nhân thì đứa nào cũng tím cả. Hành tẩu trên đường 99% đều là ma nhân, bọn họ nhìn rất phấn khởi, gương mặt tràn ngập hào quang như giành được cuộc sống mới. Rất nhiều cha mẹ ma nhân mang theo con cái của mình, lần đầu tiên mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, nhút nhát đánh giá cửa hàng và kiến trúc chung quanh, giống như thôn dân từ nông thôn được ra thành thị lớn, còn bọn nhỏ thì hồn nhiên ngây thơ bàn luận cái gì đó. Nương, suối phun kia đẹp quá, con muốn ăn cái này, quá ngon. Ánh nắng ấm áp chiếu trên người thật là thoải mái. Nương, lần này chúng ta ra ngoài đã hơn một canh giờ, chúng ta thực sự có thể ở lại trên mặt đất sau. Đám người xấu kia có đến bắt chúng ta hay không? Bà, chúng ta có thể sinh sống ở nơi xinh đẹp này sau, sao không giống như đám người ca ca bị nhân loại bắt đi bán chứ? Một số ma nhân con rúc vào bên người cha mẹ, nắm góc áo của cha mẹ, giống như tiểu tước, dùng ánh mắt lạ lẫm mà hưng phấn, đánh giá mọi thứ chung quanh. Một đội tuần tra ma nhân mặc giáp trụ đen trắng đi tuần trên đường phố, trên không trung cũng có phi thuyền quân đội ma nhân thỉnh thoảng xẹt qua. Ngoài ra có cường giả ma nhân mang theo võ giả nhân loại và quân sĩ tạo thành những biên đội phụ trách duy trì trật tự trên các con đường trong thành. Rất nhiều nhân viên phục vụ trong cửa hàng nhân loại đứng trước tủ kính hoặc sau cánh cửa, dùng ánh mắt hiếu kỳ, kiêu hận, sợ hãi hoặc mâu thuẫn đánh giá ma nhân tới lui trên đường. Ánh mắt của mọi người đều rất phức tạp. Ngẫu nhiên có ma nhân lấy hết dũng khí tiến vào trong tiệm, nhân viên phục vụ cũng phải lấy hết dũng khí mỉm cười phục vụ. Đợi khi mua bán kết thúc, hai bên mới thở phào một hơi. Sau đó cả hai đều suy nghĩ trong lòng, đám gia hỏa đó dường như cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Lâm Bắc Thần nhìn tất cả, phát sinh, cảm giác trong lòng rất kỳ quái. Đột nhiên, ở đằng trước truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng trống, thì ra hắn bất chi bất giác đã đến pháp trường. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, vội tăng tốc bước chân, chỉ thấy khoảng 20 quý tộc nhân loại người ngợm bẩn thỉu mang theo xích chân bị áp giải đến pháp trường. Một trảm giám quan của nhân tộc đứng trên đài cao, lớn tiếng tuyên đọc tội danh của 20 người này, sau đó lần lượt bị chặt đầu. Người vây quanh có đến mấy ngàn, có nhân tộc, có ma nhân. Ban đầu Lâm Bắc Thần muốn ra tay cứu người, nhưng nghe xong thì nét mặt trở nên cổ quái. Thì ra 20 người kia sở dĩ bị tuyên án tử hình là vì ăn hối lộ trái pháp luật, ức hiếp đồng tộc, mưu tải hại mạng. Bởi vì bọn họ vi phạm pháp luật do nghị hội Lưu Nguyên ban bố trước đó mà bị phán tử hình, chứ không phải vi phạm pháp luật của ma nhân. Có phải là tội danh được tạo ra hay không đây? Lâm Bắc Thần vảnh tai lắng nghe, nhân tộc chung quanh bàn tán. Những người này đều là dân chúng bình thường trong thành, ban đầu là bị ép đến xem, trong lòng sợ hãi, tập trung cùng một chỗ. Nhưng khi thẩm phán và tuyên hình bắt đầu, nét mặt bọn họ trở nên kinh ngạc, bất chi bất giác có người lớn tiếng khen hay. Giết tốt lắm, tên cận bá Trừ Thiên Nam sớm đã đáng chết từ lâu. Không nghĩ đến cuối cùng lại là tòa án mà nhân báo thủ cho chúng ta. Cha con nhất thị chết đáng tội, bọn họ ỷ vào quan hệ với Thanh Diễm quân bộ, làm đủ trò xấu tán tận thiên lương, vì muốn chiếm lấy thị trường đan dược phía Tây Thành, khiến cho một nhà 11 người của Chân Đại Phu, Thanh Linh Trai đã chết sạch. Chân Đại Phu là người tốt, 20 năm kiên trì chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, còn tặng thuốc miễn phí, kết quả lại chết thảm như vậy. Cũng không có ai vì một nhà của ông ấy mà chủ trì công đạo. Hôm nay, ngược lại ma nhân báo thù cho bọn họ sau. Giết rất tốt. Tiếng khen hay liên tiếp vang lên trong đám người. Không nghĩ đến, cuối cùng làm chủ cho người dân bình thường không quyền không thế như chúng ta, lại là ma nhân. Đại thủ đã báo, nhưng mà tâm trạng ta rất phức tạp. Nhìn thấy đám ác ma hại nhà hại người bị chám đầu, người dân nhân tộc bình thường sau khi lớn tiếng khen hay thì biểu hiện trở nên cổ quái. Bọn họ không nghĩ đến báo thù cho mình không phải tộc nhân của mình, mà lại là ma nhân có thù truyền kiếp với chủng tộc. Nghe bọn họ bàn tán, Lâm Bắc Thần rốt cuộc không ra tay. Có thể xác định đám quý tộc bị giết kia đều là dạng cặn bã, đáng chết vạn lần. Chết đi như vậy còn tiện nghi cho họ. Về sau dám trảm quan nhân tộc trên đài cao thừa cơ, lớn tiếng tuyên bố Huyền Tuyết Thần Giáo ban bố rất nhiều điều khoản và chính sách. Ví dụ đối với việc quản lý thành nội của nhân tộc, vẫn áp dụng chế độ luật pháp cũ do nghị hội của Lưu Uyên định ra ngày xưa. Ma nhân áp dụng luật pháp của mình, khai phát nguyên tắc một thành hai chế độ. Cũng đặc biệt nói rõ, ma nhân và nhân tộc bình đẳng với nhau, yêu cầu hai quần thể tôn trọng tập tục và thói quen sinh hoạt của nhau. Một khi phát sinh xung đột giữa hai chủng tộc, tất cả dựa trên cơ sở luật pháp, kẻ giết người thì đền mạng, đả thương người và cướp đoạt phải đền tội. Đồng thời, Huyền Tuyết Thần Giáo còn ban bố một chính sách mang tính cổ vũ khác, cổ vũ thông hôn giữa nhân tộc và ma nhân, cổ vũ người dân bình thường. Nhân tộc tố giác quý tộc đã phạm lỗi ngày trước, dựa theo luật pháp nhân tộc mà xử lý, nhưng sẽ tăng tội cho người tố cáo nếu sai sự thật. Cổ vũ hai tộc là thông thương, cổ vũ trẻ em học chung một trường, cổ vũ võ giả nhân tộc gia nhập quân đội ma nhân, tham gia huấn luyện đặc biệt, quân lương sẽ được trả như quân sĩ ma nhân. Cổ vũ nhân tộc đề nghị nghị viên mới. Lâm Bắc Thần nghe xong những chính sách này thì cảm thấy rất quen tai. Con mẹ nó, rất nhiều điều khoản không phải khi hắn còn ở đế quốc Bắc Hải đã đích thân xác định hình thức ở chung giữa Triều Huy Đại Thành và hải tộc sau. Nhất là câu một thành hai chế độ, kẻ giết người phải chết, đả thương người và cướp đoạt của người khác, cổ vũ thông thương, xây dựng trường học, cổ vũ con em hai tộc học chung một trường. Hình như ta đã bị cướp công. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Huyền Tuyết Thần Giáo hình như đang cố gắng khiến cho nhân tộc và ma nhân trong Lưu Nguyên Thành dung hợp với nhau, hóa giải thù hận. Nhưng mà điều này không hề đơn giản. Khi mà thù hận mấy đời nối tiếp nhau giữa hải tộc và nhân tộc ở Triều Huy Đại Thành, chính là bởi vì lúc trước buôn bán và thông thương lẫn nhau, biết về nhau sơ lược. Cho dù sau này hải tộc mở rộng quy mô tiến công, thì thù hận tích lũy cũng kém xa, không còn sâu nặng như giữa nhân tộc và ma tộc ở thế giới hồng hoang. Các nơi trong Lưu Nguyên Thành còn bố trí cả hóa ma điểm. Muốn thu hoạch được lực lượng của nhân tộc, có thể ở hóa ma điểm, chủng, ngửa ma nguyên để tiếp nhận cải tạo, thu được lực lượng hư không ma khí, từ đó mà chuyển hóa thành ma nhân. Chuyện này rất có sức hấp dẫn với một số người. Dù sao lực lượng nó giống như một cái vú vậy, có ai mà không thích chứ? Bên trong thế giới hồng hoang thì bất kỳ là chủng tộc nào, lực lượng nào cũng đều có lực hấp dẫn chí mạng. Hơn nữa tiêm chủng ma nguyên cùng với tu luyện huyết mạch chân khí không giống nhau. Rất nhiều huyết mạch thể chất là cấp khuyết hãm hay cấp hạ dung, tu luyện chân khí võ đạo căn bản không có cửa. Nhưng sau khi là tiêm chủng ma nguyên lại bạo phát ra lực tiến giai cường đại, ngược lại một đường tu ma, phóng ra hảo quang và tài hoa sáng chói. Lâm Bắc Thần trong lòng mấy lần nghe ngóng, rốt cuộc biết rõ thế cục hiện tại của Lam Cực Tinh. Lam Cực Tinh đã bị chiếm đóng, không chỉ là Lưu Nguyên Thành, mà bây giờ toàn bộ Lam Cực Tinh đã rơi vào sự khống chế của Huyền Tuyết Thần Giáo. Ba ngày trước, sau khi di chỉ của Thiên Thủy Hà Lưu Vực mở ra, nghị hội nhân tộc, quân bộ và cường giả của chín đại gia tộc, có không ít người đã tiến vào trong để tìm kiếm cơ duyên. Ma tộc đã thừa cơ phát động mưu đồ tập kích đã lâu. Mặc dù hội nghị, Lưu Uyên cùng với tứ đại quân bộ có sự phòng bị với điều này, đồng thời làm ra rất nhiều bố trí mang tính nhắm vào, nhưng lại bị nội bộ nhân tộc xuất hiện phản đồ quấy rối. Lấy Hoắc gia cầm đầu, tam đại gia tộc trong chín đại gia tộc của nhân tộc trên Lưu Uyên tinh lộ là Hoắc, Lỗ và Thẩm, liên hợp với một số tướng lĩnh của Thanh Diễm quân bộ, ở vào thời khắc mấu chốt đã đâm sau lưng nghị hội. Ba đại gia tộc phản bội đã tạo thành một đả kích chí mạng đối với nhân tộc. Bọn hắn cùng với tam đại chủ đàn là Phần Thiên, Chư Hải và Tinh Ấn của ma tộc, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp tiến vào quân bộ Đại Phong. Sau ba trận chiến ở lưu vực Thiên Thủy Hà, dường như đã toàn quân bị diệt. Trong trận chiến sau này lại bởi vì phản đồ bán đứng mà hai đại quân bộ là Liệt Địa và Lam Uy trong trận chiến thủ vệ Lưu Nguyên Thành đã tổn thất nặng nề, lui lại càng lui. Cuối cùng chỉ có số ít cường giả ngồi tinh hạm mà thoát khỏi Lam Cực Tinh. Bao gồm mấy chục đại thành nhân tộc, ở Lam Cực Tinh trong Lưu Nguyên Thành không chỉ không chiến mà bại, bị ma nhân không đánh mà thắng, hạ gục. Đối với Lưu Nguyên, Nghị Hội, Tứ Đại Quân Bộ mà nói, điều này là vô cùng nhục nhã. Nhưng từ một phương diện nào đó, lại tránh khỏi việc tụ tập nghệ thuật, kiến trúc, thương nghiệp, thành thị, tập hợp trình độ văn minh đỉnh phong của nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ, bị hủy diệt bởi ngọn lửa chiến tranh, cũng tránh cho việc các thường dân sinh hoạt trong đó gặp phải sinh ly tử biệt. Còn vấn đề nghi hoặc của Lâm Bắc Thần cũng có câu trả lời. Ngay vào buổi trưa hôm nay, nhóm cường giả Kỳ Lân Thân Vương, Lăng Thần cùng với Phong Hướng Bắc từ trong di chỉ chiến trường cổ đi ra, dường như cũng đã một lần thay đổi cục diện, nhưng cuối cùng cũng từ trong di chỉ chiến trường đi ra giống như vậy, lại dựa vào sức của một mình trong trận quyết đấu chính diện, triệt để đánh bại đám người Kỳ Lân Thân Vương. Nghe thấy trận chiến này xảy ra trên 9 tầng mây, kết quả sau cùng là Lân Thân Vương không địch lại. Ông ta dưới ba chiều đã bị trọng thương. May mà có Chí Bảo, dựa vào con át chủ bài và thủ đoạn của Luyện Kim Đại Sư, cuối cùng bảo vệ mạng sống, dẫn theo đám người Lăng Thần hoảng hốt bỏ chạy. Sau trận chiến này thì không chỉ là Lam Cực Tinh, toàn bộ nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ đều có thể nói là đại thế đã mất, mà nhân đại hưng. Lâm Bắc Thần sau khi biết rõ thế cục thì trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tình huống con mẹ gì vậy? Chẳng lẽ mình ở trong chiến trường di chỉ thượng cổ cứu được một người cô đơn sao? Kiếm Tuyết Vô Danh có được thực lực đáng sợ như vậy, ba chiêu làm trọng thương một cường giả cấp tinh hà như Lân Thân Vương. Vậy khi nàng ở trên cốt đảo, tại sao lại bị Lân Thân Vương xiên cho? Rốt cuộc là nàng đang giả vờ sao? Hay là về sau gặp được kỳ ngộ? Lâm Bắc Thần đi tới Đại Phong Lâu, lại được thông báo về chuyện đám người Tần Chủ Tế Vương Trung sau khi Lưu Nguyên Thành bị chiếm đóng không lâu, đã bị mời về phần thiên chủ đàn làm khách. Vị ma tộc đại nhân dẫn một người Tần cô nương kia đi để lại lời nhắn, nói rằng nếu như vị khách trong phòng số 33 trở về, muốn gặp lại bằng hữu của mình thì tự đến phần thiên đàn. Quản lý tầng lầu cung kính báo cáo, Lâm Bắc Thần liền rời khỏi Đại Phong Lâu. Nghe khẩu khí này thì đám người đại lão bà có lẽ không nguy hiểm tính mạng. Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán, dù vậy hắn vẫn chạy tới phần thiên quân bộ, mà trùng hợp bây giờ chính là nơi đặt của phần thiên chủ đàn. Một trong ba đại chủ đàn của Huyền Tuyết Thần Giáo chính là địa điểm cũ của Đại Phong quân bộ nhân tộc. Lâm Bắc Thần tiến vào cửa của đại lâu báo ra danh tính. Một lát sau, Lâm công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mỹ nữ cơ bắp phần thiên vực chủ thân cao 4 mét tự mình hiện thân, tới trước để nghênh đón. Khắp nơi đều bị kinh động. Ở trên tinh cầu này, ngoại trừ giáo chủ của Huyền Tuyết Thần Giáo, dường như không có người thứ hai có thể khiến phần thiên vực chủ phải chiêu đãi một cách quy cách như vậy. Lâm Bắc Thần từng có duyên gặp mặt một lần, nhưng cũng không có hảo cảm gì với vị ma nhân vực chủ, giống như kim cang bất hoại này. Dù sao ban đầu ở bên trên, phần thiên vực chủ thực sự hạ tử thủ muốn trực tiếp đánh chết Lâm Bắc Thần. Nếu không phải Phong Hướng Bắc kịp thời chạy tới, Lâm Bắc Thần thực sự đã bị giết. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, Lâm Bắc Thần thực lực tăng mạnh, huống hồ bên cạnh còn có hai tay chân cấp vực chủ Hồng Nhất Hồng Nhị đi theo, đương nhiên có tư cách ngang vai vế với phần thiên vực chủ. Nhưng lúc này vừa nhìn thấy phần thiên vực chủ, Lâm Bắc Thần liền vui vẻ. Ngươi có phải là bị người ta đánh hay không? Lâm Bắc Thần nhìn thấy phần thiên vực chủ hốc mắt bầm đen, trên cánh tay trái còn treo một thanh nẹp, không chút che giấu vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cái này là trong trận chiến giữa Lân Thân Vương và cường giả cấp tinh hà của nhân tộc, lưu lại một chút vết thương cũ. Phần thiên vực chủ vẻ mặt thờ ơ nói, thật sao? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ hoài nghi. Phần thiên vực chủ nói, đương nhiên không phải. Thật ra là bị thủ trưởng đánh. Trong lòng nàng bản thân cực kỳ buồn bực. Bản thân thi hành kế hoạch của giáo chủ một cách hoàn mỹ. Toàn bộ chư đại thành của Lam Cực Tinh không đánh mà thắng nắm chắc trong tay. Đồng thời đối với quyết định kế hoạch nhân tộc khoan hưởng của giáo chủ cũng chấp hành đến nơi đến chốn. Tại sao sau khi giáo chủ đánh bại đám người Lân Thân Vương và cường giả nhân tộc quay về, vừa nhìn thấy mình liền trực tiếp hành hung một trận, thật không có đạo lý. Tất cả những điều này rốt cuộc là tại sao? Nhưng cũng chỉ hành hung một trận mà thôi. Ngược lại khấn mấy vị trưởng lão cùng tất cả các đại đàn chủ và hộ pháp khác vô cùng hâm mộ. Dù sao thì có thể bị giáo chủ chí cao vô thượng dùng nắm đấm mà đánh là điều hạnh phúc. Ta tới đón người. Lâm Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề mà nói. Mấy vị bằng hữu của Đại Phong Lâu cũng được người mời tới. Ta muốn dẫn đi. Người có lẽ sẽ không ngăn cản phải không? Phần thiên vực chủ nói. Việc này thì dễ nói. Người cứ đi theo ta. Hai người tiến vào cao ốc của quân bộ, đi tới văn phòng thống soái tầng thứ 9, có thư ký riêng mà nhân dâng trà, dâng hoa quả, chiêu đãi cực kỳ khách khí. Phần thiên vực chủ sai người đi mời mấy người Tần chủ tế, sau đó ngồi lại sau bàn làm việc, trực tiếp phát ra lời mời đối với Lâm Bắc Thần. Lâm công tử là kỳ tài thiên hạ, đương nhiên sẽ không câu nệ với chiến tranh chủng tộc, chi bằng gia nhập huyết nguyệt thần giáo ta. Ta nguyện ý lấy vị trí thủ tịch trưởng lão ra thiết đãi, thế nào? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng mà nói, là ý này sao? Phần Thiên Vực Chủ lắc đầu nói, không phải. Vậy người cũng không cần phải tự tác chủ trương. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra một tia trào phúng. Khi ta ôm thân thể mềm mại của giáo chủ nhà ngươi tùy tiện mà sờ mó, ngươi còn đang ở bên ngoài chiến đấu bán mạng đánh tới sinh tử đại địa. Mọi người không phải là cùng một đẳng cấp, ngươi có tư cách gì mà chiêu hàng ta? Phần Thiên Vực Chủ vẫn chưa từ bỏ ý định. Giáo chủ nhà ta rất coi trọng ngươi. Lâm Bắc Thần bĩu môi, cái này còn cần ngươi nói sao? Đâu chỉ là coi trọng, quả thực là thèm nhỏ dãi cơ mà. Hắn vẫn kiên định từ chối. Bắt đầu từ ngày tiến vào Lam Cực Tinh, ta đã từng âm thầm nói với lòng mình phải bảo vệ tinh cầu này. Không ngờ rằng còn chưa đợi ta kịp phản ứng, bây giờ nó đã biến thành địa bàn của ma nhân các ngươi. May mà các ngươi cũng không trắng trợn phá hoại và giết chóc, cho nên mới có cơ hội để chúng ta tâm bình khí hòa, ngồi chỗ này mà đối thoại như hiện tại. Bằng không mà nói... Lâm Bắc Thần không nói hết lời, nhưng mà Phần Thiên Vực Chủ hiểu được bóng gió. Sở dĩ nàng mời chào Lâm Bắc Thần là mơ hồ phát giác, giáo chủ cực kỳ coi trọng thiếu niên này, đã từng hạ mệnh lệnh đặc biệt phải ưu đãi người này, không được làm khó. Nhưng hiện tại xem ra, mời chào vô dụng. Rất nhanh, Tần Chủ Tế, Vương Trung và Kim Thiền được đưa tới văn phòng thống soái, nhìn tinh thần không tệ, cũng không bị ngược đãi. Mời bọn họ tới là để bảo vệ, chứ không phải giam giữ, Phần Thiên Vực Chủ giải thích. Lâm Bắc Thần cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xin chuyển lời với giáo chủ của các ngươi, ta sẽ vĩnh viễn chú ý Lưu Uyên Tinh Lộ, sẽ nhìn chăm chú vào hành động của các người ở chỗ này. Vẫn xin nàng thiện đãi nhân tộc ở đây. Lâm Bắc Thần đứng dậy bước ra phía ngoài cửa lớn, đi tới cửa, trong đầu hắn hiện lên cái gì đó thuận miệng nói. Đúng rồi, có người xưng là thư ký riêng Lữ Siêu của Đại Phong Quân Bộ, bởi vì bảo vệ ta mà bị trọng thương, ở trong y quán tiếp nhận trị liệu, hiện tại thế nào rồi? Phần Thiên Vực Chủ lắc đầu, không rõ lắm, nàng sẽ không truy đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Bắc Thần nhíu mày lại nói, một vị thư ký của Đại Phong Quân Bộ khác là Dịch Thư Nam, bây giờ ở đâu? Phần Thiên Vực Chủ nhìn thoáng qua thư ký riêng của mình. Sau khi đánh hạ Lưu Uyên Thành, tứ đại quân bộ của tham mưu nhân tộc, thư ký và đại bộ phận nhân viên công tác chính trị đều rút lui khỏi Lam Cực Tinh, chỉ có số ít không kịp rút lui mà bị bắt. Những người này ở chiến hậu thì đều thuộc về sự quản hạt tạm thời của Hoắc gia, trong đó thực sự có một nữ hài tử tên Dịch Thư Nam, bị gia chủ của Hoắc gia là Hoắc Quyền Chân tự mình điểm danh muốn dẫn đi. Nữ thư ký văn phòng hồi đáp, sao? Hoắc gia? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, chuyện này không tốt, ta muốn gặp nàng. Lâm Bắc Thần lần nữa trở lại phòng thống soái ngồi xuống nói, thỉnh cầu người phái người đi mời nàng, càng nhanh càng tốt. Ở Lưu Uyên Thành, toàn bộ Thành Diễm Quân ngày trước, hôm nay là Huyền Tuyết Thần Giáo thành lập trụ sở, mời Đức Thắng Đàn, một trong những phân đàn tới. Cờ hoa tử diệu tượng trưng cho nhân tộc Lưu Uyên Tinh Lộ đã giảm đi, rất nhiều pho tượng và đồ án hoa tử diệu toàn bộ cũng đều hủy đi, vết tích của thời đại trước được thanh lý sạch sẽ, thay vào đó là cờ hắc bạch song sắc tượng trưng cho Huyền Tuyết Thần Giáo của ma nhân, cùng với ngọn lửa màu tím tượng trưng cho hư không ma khí. Một điển lễ chúc mừng quy mô lớn đang được tiến hành, chúc mừng gia chủ Hoắc gia Hoắc Quyền Chân nhậm chức đàn chủ của tân đàn ma tộc Đức Thắng Đàn, từ đây bản thân nhảy lên trở thành một trong trưởng lão cấp cao của Huyền Tuyết Thần Giáo. Cơ cấu tổ chức là rất đơn giản, thần tín ngưỡng và giáo chủ đều là hư không tiên tri, dưới trướng thì chính là tất cả đại trưởng lão, mà trưởng lão thì chia thành thực quyền và hư chức. Trưởng lão thực quyền quản lý tất cả các đại phân đàn, có một số đàn chủ, phúc đàn chủ. Trưởng lão hư chức thì chỉ có địa vị, vốn không được trực tiếp nắm giữ phân đàn. Còn dưới đàn chủ thì có hương chủ và một số hộ pháp, dưới nữa thì là giáo chúng bình thường, cũng có phân chia giai cấp. Hoắc gia bởi vì hội chiến Lam Cực Tinh lập được công lao ngập trời, bởi vậy mà được khen thưởng. Gia chủ Hoắc Quyền Chân một bước trở mình, trở thành tân tấn trưởng lão của Huyền Tuyết Thần Giáo, đồng thời kiêm nhiệm đàm chủ Đức Thắng Đàn mới được thành lập. Đồng nghĩa với việc này là Khổng gia Thẩm gia, hai đại gia tộc trong cửu đại gia tộc của nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ ngày trước, Khổng gia Khổng Chi Dục, Thẩm Tử Thần, hai người được bổ nhiệm làm phó đàn chủ của Đức Thắng Đàn, phụ tá Hắc Quyền Chân. Ngoài ra với tư cách là phân đàn đệ nhất lấy nhân tộc làm chủ thể của Huyền Tuyết Thần Giáo, nghe nói hư không tiên tri có ý muốn thành lập một nhánh nhân tộc làm chiến bộ chủ lực, mà thống soái chắc chắn sẽ là Hoắc Quyền Chân. Trùng trùng những dấu hiệu mánh khóe đều cho thấy gia chủ Hoắc gia Hoắc Quyền Chân chẳng những dưới mắt cao quý không tả nổi, sau này càng là nhất phi trùng thiên. Yến hội đang được tiến hành, Hoắc Quyền Chân chắc chắn là nhân vật phong vân có mặt ở hiện trường. Mặc dù người dự tiệc 99% đều là nhân tộc, Nhưng tam đại chủ đàn Phần Thiên, Chư Hải và Tinh Ngân của ma tộc cùng một số người có chức vị cao như trưởng lão hương chủ cũng đều phái sứ giả mang quà mừng tới, coi như là cho Hoắc gia chút mặt mũi. Không khoa trương khi nói rằng Hoắc gia từ đây đã trở thành đại gia tộc đệ nhất của nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ, danh tiếng còn hơn trước kia. Bởi vì có tin tức ngầm truyền đến, hư không tiên tri cực kỳ coi trọng Hoắc gia. Nửa ngày trước từng có trưởng lão ma nhân bởi vì trước mặt quát lớn nhục mạ Hoắc Quyền Chân mà bị hư không tiên tri phạt nặng, tước đoạt vị trí trưởng lão, giáng thành hương chủ. Còn có tin vịt truyền ra, ngay cả Phần Thiên vực chủ, một trong ba trưởng lão cấp trụ cột của Huyền Tuyết Thần Giáo, bởi vì không khách khí với Hoắc Quyền Chân, bị hư không tiên tri hành hung một trận, đánh cho hốc mắt bầm đen, cánh tay gãy xương. Giữa các loại tin vịt bay múa đầy trời, Hoắc gia bây giờ có thể nói thực sự đã đạt đến trình độ dầu sôi lửa bỏng, phồn hoa như gấm. Ngay cả rất nhiều đại trưởng lão ma nhân cũng vì vậy mà choáng váng. Chư vị, hôm nay mời cứ thỏa thích. Hoắc Quyền Chân giơ cao bình rượu hồng hoang kim đúc thành, lớn tiếng nói: bình rượu hồng hoang kim bát long ngậm châu này là phần thưởng do hư không tiên tri ban tặng, tượng trưng cho vinh quang của Hoắc gia. Hoắc trưởng lão, mời. Đàn chủ mời chung quanh một tiếng hổ theo. Gia chủ của Khổng gia Khổng Chi Dục và Thẩm gia Thẩm Tử Thần ở bên cạnh cũng có người vây quanh, nhưng so với Hoắc Quyền Chân thì kém xa 108.000 dặm. Ngày trước chín đại gia tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ dường như ngang vai, nhưng bây giờ Khổng Thẩm Lương mà so với Hoắc gia thì khoảng cách đã rất xa. Rượu vào cổ họng hóa thành đắng chát, Khổng Chi Dục và Thẩm Tử Thần không hẹn liếc nhau, nhìn thấy được nỗi chua chát trong ánh mắt đối phương. Đã chủ động đạt thành thỏa thuận khác nhau trong bóng tối với ma nhân trước Lam Cực Tinh hội chiến một khoảng thời gian rất dài so với Hoắc gia. Khổng gia và Thẩm gia thuộc về cái loại là bị động kéo xuống. Khổng Thẩm Hoắc ba nhà rất có ngọn nguồn, có lịch sử thông gia mấy trăm năm, thuộc về một tiểu đoàn thể trong chín đại gia tộc. Hoắc gia là mượn nhờ tài nguyên và con đường của hai nhà này mà đã làm rất nhiều chuyện, đợi đến khi hai nhà phát giác mới phát hiện đã đúc thành sai lầm không thể vãn hồi. Cộng thêm Hoắc gia đe dọa, dụ dỗ, cùng với sự tính toán của ma nhân, cuối cùng không thể không đầu hàng trước Huyền Tuyết Thần Giáo. Đây cũng là lý do lớn nhất tại sao Khổng Chi Dực và Thẩm Tử Thần có được quyền thế địa vị kém xa, không bằng Hoắc Quyền Chân. Trong lòng hai người bùi ngồi, chua chát, bọn hắn rất rõ là từ giày về sau, hai đại gia tộc chỉ có thể trở thành phụ thuộc của Hoắc gia. Một bước sai thì mọi bước đều sai, đã định sẵn không cách nào quay đầu lại. Yến hội kiến hành đến cao trào thì đột nhiên có thị vệ tiến vào. Đại nhân, có đặc sứ của Phần Thiên Đàn đến, phụng lệnh Phần Thiên vực chủ muốn đưa tham mưu cấp 3 quân bộ bại phong ngày trước là Dịch Thư Nam trở về, lệnh cho chúng ta trực tiếp thả người. Thị vệ một chân quỷ trên mặt đất mà nói. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong yến hội dần yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hoắc Quyền Chân. Trong lòng Khổng Chư Dực và Thẩm Tử Thần hiện lên vô số thông tin, bọn họ cũng biết tiểu tham mưu Dịch Thư Nam này. Người này là tham mưu trọng yếu bên cạnh anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần lúc trước, từng trên đường lễ khen thưởng của nghị viên, xông lên lễ đài chính giận dữ mắng chửi Hoắc gia, dùng thủ đoạn nguyên tố chi cảnh phát ra hình ảnh ám sát ngày đó, chứng minh Lâm Bắc Thần trong sạch, can đảm đáng khen, được nhiều đại nhân vật ghi nhớ. Nhưng cũng bởi vậy mà bị Hoắc gia ghi hận. Sau khi Lam Cực Tinh bị chiếm đóng, Hoắc gia trở mình triển khai thanh toán với những người có quan hệ với Lâm Bắc Thần. Đứng mũi chịu sào là rất nhiều cường giả trong gia tộc của đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc ngày trước. Tiếp theo chính là người của đại phong quân bộ. Dịch Thư Nam và Lữ Siêu, hai người này ngày trước đi làm thư ký chính bên cạnh Lâm Bắc Thần, đương nhiên là không thể bỏ qua. Nghe nói ngày đó Lữ Siêu thân chịu trọng thương, trực tiếp bị đẩy khỏi y quán của đại phong quân bộ, đánh gãy tứ chi, phế bỏ tu vi chân khí, kéo trên đại lộ của Lưu Nguyên Thành thị chúng. Sau khi được trị liệu thương thế, giết trọn vẹn 360 đao, chịu đủ tra tấn mà chết. Còn Dịch Thư Nam cũng bị Hoắc gia điểm danh lùng bắt, cuối cùng bắt vào trong ngục, là sống hay chết thì người ngoài không biết. Bây giờ Phần Thiên vực chủ đến đòi người này là dụng ý gì? Là dùng loại phương thức này để ép vị trưởng lão tân tấn Hoắc Quyền Chân này chán ghét hơn một chút. Nhưng Hoắc gia có thể giao ra hay không đây? Nhân vật các phương hiểu rõ nội tình cũng đang chờ đợi câu trả lời của Hoắc Quyền Chân, là giấu tài hay là ngang ngược ngay lúc này. Nếu như Phần Thiên trưởng lão muốn người, đương nhiên là phải cho. Hoắc Quyền Chân bưng bình rượu hồng hoang kim cười nhạt một tiếng. Nhưng mà nữ tử này là bè lũ ngoan cố của đại phong quân bộ, sớm đã bị xử cực hình, thi thể không được đầy đủ. Người đâu, đem thi thể của Dịch Thư Nam giao cho sứ giả mang về. Tuân mệnh, thị vệ lớn tiếng nói. Khoan đã. Hoắc Quyền Chân nhớ ra cái gì đó lại nói. Thuận tiện đem thi thể của quan thâm mưu tên Lữ Siêu kia cũng đưa về cùng đi. Ta nghĩ Phần Thiên trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú. Vâng. Thị vệ hành lễ quay người rời khỏi đại sảnh yến hội. Hoắc Huyền Trân cười nhạt một tiếng, giơ cao bình rượu nói: "Các vị, mời, không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trì hoãn yến hội." Tiếp tục tấu nhạc lên, tiếp tục nhảy. Phần Thiên vực chủ lúc này sắc mặt rất khó coi, càng khó coi hơn là gương mặt của Lâm Bắc Thần. Sứ giả Hoắc gia mang về chính là hai cỗ thi thể lạnh như băng, Lữ Siêu và Dịch Thư Nam đều đã chết. Tử trạng của Lữ Siêu thê thảm không nỡ nhìn. Vị tham mưu trẻ tuổi anh tuấn của Đại Phong quân bộ, tất cả huyết nhục trên người đều bị loại bỏ, chỉ để lại xương cốt âm u, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại một cái đầu là hoàn chỉnh. Biểu cảm trên gương mặt bởi vì trước khi chết gặp phải cực hình đau đớn mà biến ảo dữ tợn, đôi mắt mở to bởi vì mất nước và mất máu làm cho khô quắt lại. Lâm Bắc Thần dường như vẫn có thể cảm nhận sự phẫn nộ to lớn lưu lại. Về phần Dịch Thư Nam, Lâm Bắc Thần cố gắng hết sức để khắc chế phẫn nộ trong lòng, lấy ra một sợi vải tơ màu trắng chậm rãi bao trùm lên thi thể của nữ hài tử trần trụi này. Trước khi chết, nàng đã trải qua sự tra tấn và lăng nhục cực kỳ tàn ác. Thân là nữ tính, một số bộ phận trên cơ thể đã bị cắt mất, hủy đi. Thời gian chết đại khái là khoảng một ngày trước. Ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Phần Thiên vực chủ thở dài một hơi. Lâm Bắc Thần không nói một lời, vẻ mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Quả thật giống như sự yên tĩnh quỷ dị giữa trời đất trước khi bão tố ập đến. Động tác của Lâm Bắc Thần cực kỳ chậm chạp. Hắn rửa sạch thi thể cho hai vị bằng hữu đã chết, sau đó mặc y phục sạch sẽ cho bọn họ, khiến dung nhan họ trông có vẻ yên tĩnh an bình, sau đó chậm rãi đứng lên. Chúng ta đi. Lâm Bắc Thần ngữ khí bình tĩnh, mang bọn họ lên. Quang Thương cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân vội vàng tiến lên, cẩn thận đem thi thể của hai người này đặt lên lưng của tiểu cha hổ. Từ chỗ sâu trong đôi mắt xinh đẹp của tần chủ tế thoáng qua một tia lo lắng, nhưng nàng không hề ngăn cản. Lâm Bắc Thần đi vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua Phần Thiên vực chủ mà nói: "Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh người đến ngăn cản ta." Sau đó dẫn theo Quang Trung, Tần chủ tế, Vương Trung, Tần chủ tế, Quang Tương, Cha Hổ và Kim Thiền rời khỏi trụ sở của Phần Thiên đàn. Phần Thiên vực chủ lúc này cũng không có ngăn cản. Mỹ nhân cao 4 mét này nhìn bóng lưng đám người Lâm Bắc Thần rời đi, trầm ngâm suy nghĩ, trong con ngươi lóe lên ánh sáng nguy hiểm, không ngừng cân nhắc. "Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà."